Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm .org. Chương 1001, Lý Mộ tự tiến cử, 1. Người trẻ tuổi lập tức nói, ta đã có môn phái, ta là ngoại môn đệ tử Phù Lục. Phái, Phù Lục phái là một trong đạo môn lục tông, các ngươi làm như vậy. Không sợ Phù Lục phái tìm tới sao? Nghe được Phù Lục phái, trên mặt người trung niên lộ ra nét khinh thường. Nói, Phù Lục phái tính là cái thá gì, Thánh Tông so với bọn hắn cường đại hơn. Rất nhiều. Thứ Phù Lục phái có thể đưa cho ngươi, Thánh Tông có thể cho. Ngươi, thứ Phù Lục phái không thể cho ngươi, Thánh Tông cũng có thể cho. Ngươi, điều ngươi phải làm, cũng chỉ có tu hành cho tốt, mau chóng mang tu vi của ngươi tăng lên. Người trẻ tuổi chấn động nói, Thánh Tông. Các ngươi là người Ma Tông. Người trung niên thản nhiên nói, cái gì chính đạo Ma Tông, chỉ là xưng hô. Ngu muội của người đời mà thôi, những kẻ tự xưng là danh môn chính phái kia. Âm thầm chưa chắc sạch sẽ. Người trẻ tuổi tựa như phi thường bài xích đối với ma đạo, kiên định nói, ta. Chết cũng sẽ không gia nhập Ma Tông. Loại phản ứng này của hắn, người trung niên đã sớm thấy lạ mà không lạ. Nữa, vô số người bị mang đến nơi đây, đều từng nói lời tương tự, nhưng không. Cần bao lâu, bọn họ sẽ thay đổi chủ ý. Hắn vươn tay phải, trong lòng bàn tay hiện ra một quần lửa âm u, ngọn lửa. Này là màu xám, nhìn tựa như không có bất cứ nhiệt độ gì, nhưng linh hồn lại. Cảm nhận được một loại hàn ý thật sâu. Người trung niên nhìn ngọn lửa màu xám này, giải thích. Đây là hồn hỏa. Không tổn thương thân thể, lại có thể thiêu đốt linh hồn, chỉ cần mang ngọn lửa. Này đưa vào thân thể của ngươi, ngươi không có lúc nào là không chịu đau đớn. Linh hồn thiêu đốt, không biết ngươi có thể kiên trì bao lâu, 10 hơi thở, 1 chén trà nhỏ, hay là một khắc đồng hồ. Người trẻ tuổi do dự một chớp mắt, nói. Ngươi đây là uy hiếp. Người trung niên cười cười, nói, đây là uy hiếp. Người trẻ tuổi nhìn hắn, hít thật sâu, nói, sư phụ từng nói, tu hành giả phải. Có ngạo cốt, cho dù là chết, cũng không thể chịu các ngươi đám người ma đạo. Này uy hiếp. Người trung niên không sao cả, nói. Cho nên, ngươi muốn thử một chút. Người trẻ tuổi lắc lắc đầu, nói, ta từ trước tới giờ chưa từng nghe lời sư. Phù. Người trung niên ngẩn ra một phen, sau đó ánh mắt biến thành trêu tức, hỏi. Ý của ngươi là, ngươi nguyện ý gia nhập Ma Tông. Người trẻ tuổi nhìn người trung niên, trịnh trọng nói, Ma Tông cái gì, là. Thánh Tông, từ giờ trở đi. Ta chính là người Thánh Tông, vãn bối ra mắt vị tiền. Bối Thánh Tông này. Ha ha ha. Người trung niên cười to hai tiếng, sau đó vỗ vỗ bả vai Lý Mộ, nói, rất lâu. Chưa gặp được tiểu bối thú vị như vậy, ngươi tên là gì, bổn tọa rất thưởng thức. Ngươi. Lý Mộ xấu hổ nói, bẩm tiền bối, tại hạ Lý Tứ. Người trung niên đưa tay gọi tới một người hầu, nói, mang Lý Tứ đi núi chữ. Địa, chọn một chỗ động phủ. Lý Mộ đi theo người hầu kia, rời khỏi đại điện, hướng một ngọn núi xa xa. Bay đi. Vì không bị phát hiện hắn đã che giấu tu vi, Lý Mộ dứt khoát mang đại bộ. Phận tu vi phong ấn trong cơ thể. Quỷ đảo là một trong các tổng đàn ma đạo. Không biết có bao nhiêu cường giả, hắn không dám buông ra thần niệm tùy ý ra. Xét, nhỡ đâu bị lão quái vật nào đó phát hiện. Lần hành động này chỉ có thể tuyên bố thất bại. Chỉ một lát, Lý Mộ đã bị tên người hầu kia đưa tới một ngọn núi. Núi này linh khí rất dư thừa, trên ngọn núi có rất nhiều kiến trúc giống như đạo cung, tận cùng phía trước còn có một quảng trường diện tích thật lớn. Không ít người ở trên quảng trường đấu pháp luận bàn, nhìn thấy có người bay. Tới, ánh mắt đều nhìn tới. Lại có người mới tới. Không biết lần này lại là yêu nghiệt gì. Tuy tu vi chỉ có cảnh giới thứ tư, đến lại là núi chữ địa, thiên phú tu hành. Nhất định không kém, xem ra về sau lại phải thêm một người cạnh tranh rồi. Đâu chỉ một, nữ tử nọ mấy ngày trước ngũ tổ đại nhân tự mình mang về. Thế mà vào ở điện số một, cũng không biết cô ta có bản lãnh gì, thế mà được ngũ. Tổ đại nhân coi trọng như vậy. Lý Mộ vừa rồi đã từ trong miệng người hầu dẫn hắn tới nơi này tìm hiểu. Đỉnh núi trên đảo, dựa theo trình độ linh khí đầy đủ, chia làm thiên địa huyền. Hoàng bốn cấp bậc, trong đó, núi chữ thiên là chỗ động phủ tu hành của các trưởng lão, đối với một người mới mà nói, có thể được an bài ở núi chữ địa, đã tính là đãi ngộ phi thường hậu đãi. Ánh mắt hắn từ trên thân mấy bóng người trên quảng trường đảo qua, những người này tuổi đều không lớn, xấp xỉ với hắn, nhưng yếu nhất, tu vi đã là cảnh giới thứ tư đỉnh phong, thậm chí có kẻ, khí tức dao động trên người, đã không kém gì trưởng lão cảnh giới thứ năm của phù lục phái. Những người này, bất cứ một vị nào đặt ở bên ngoài, đều không kém gì đệ tử hạch tâm các đại phái, thậm chí còn hơn, khó trách ma đạo có thể xưng bá đại lục mấy ngàn năm. Bọn họ mang lượng lớn thiên tài tu hành bắt cóc tới, có thể cam đoan dòng máu tươi mới cuồn cuộn không ngừng. Người hầu đó dẫn Lý Mộ xuyên qua đại điện, tới trước một chỗ đạo cung. Nói, đây là chỗ tu hành của ngài, lúc muộn chút, sẽ có người mang tài nguyên tu hành ngài cần đưa tới. Nói xong, người hầu đó hướng Lý Mộ không người hành một lễ, liền xoay người rời khỏi. Trong tay Lý Mộ cầm một cái lệnh bài, khi đi vào đạo cung, lệnh bài chợt lóe hào quang, cửa đạo cung tự động mở ra, Lý Mộ đi vào, phát hiện trong đạo cung là một tiểu viện tinh xảo, vườn hoa suối phun, núi giả hồ nước, cái gì cần có cũng có. Ở nơi này tu hành, tâm tình sẽ cực kỳ sung sướng. Ngoài ra, linh khí trong đạo cung, so với bên ngoài không biết nồng đậm hơn bao nhiêu lần, ở nơi này tu hành một ngày, bằng với bên ngoài tu hành nữa tháng, nếu có đủ linh ngọc cung ứng, tốc độ tu hành còn có thể nhanh hơn. Không hề nghi ngờ, trong lòng đất của ngọn núi này tất nhiên có một tụ linh trận cỡ lớn, duy trì tụ linh trận này vận chuyển, cần hao phí lượng linh ngọc khổng lồ, ma đạo vì mau chóng tăng lên tu vi của những thiên tài này, cũng đã hạ vốn gốc. Những thiên tài bên ngoài cho rằng ma đạo là nhìn trúng thiên phú của bọn họ, nào biết đối phương nhìn trúng là thân thể của bọn họ, thiên phú càng cao, tu vi càng nhanh đột phá, cách tử vong cũng càng gần. Lý Mộ khoanh chân ngồi ở trên một cái bồ đoàn trong sân, trong lòng tính toán kế hoạch một bước tiếp theo. Đại Chu Tiên Lại Audio truyện .org Chương 1002 Lý Mộ tự tiến cử 2. Hắn vốn muốn thừa dịp ba ngày đó ma đạo tam tổ tránh kiếp, lẻn vào quỷ đảo, tìm được vị linh lung công chúa kia của Ung Quốc, mang theo nàng trốn khỏi nơi này, nhưng kế hoạch xảy ra một ít sai lầm, vị ngũ trưởng lão kia của ma đạo so với hắn đoán trước xuất hiện muộn hơn, hôm nay đã là ngày thứ hai. Ma đạo tam tổ tránh kiếp, vừa qua ngày mai, lão sẽ xuất quan, cơ hội lần sau lại phải chờ một tháng. Vừa rồi lúc ở bên ngoài, Lý Mộ trong lúc vô ý nghe được tin tức linh lung công chúa. Nàng ở điện số 1, cũng ở trên đỉnh núi này, hắn phải nghĩ cách tiếp xúc đến nàng. Lý Mộ ở trong sân đợi một lát, liền có người ma tông tới đưa linh ngọc cho hắn, mấy chục khối linh ngọc thế mà đều là thượng phẩm, mà hắn còn chưa làm ra cống hiến gì đối với ma tông, có thể đạt được loại tài nguyên đệ tử hạch tâm tông môn lớn này cũng không thể dễ dàng đạt được, xem ra ma tông căn bản chính là mang những thiên tài này coi như heo mà nuôi. Bọn họ cái gì cũng không cần làm, chỉ cần tu hành là được, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, nên đón bọn họ chính là một đao vào đầu. Nhận lấy những linh ngọc này, Lý Mộ tới bên ngoài, trên quảng trường còn có không ít người đang đấu pháp luận bàn, trong đó một thanh niên ngoài 20 tuổi đi tới, hỏi Lý Mộ, kẻ mới tới, ngươi tên là gì, là người ở nơi nào? Lý Mộ treo nụ cười hiền lành, nói, Lý Tứ, đến từ Đại Chu, quận Hán Dương. Thanh niên đó cũng chủ động giới thiệu. Ta tên Giang Trác, đến từ Lương Quốc. Sau khi giới thiệu lẫn nhau đơn giản, thanh niên lại hỏi. Vừa tới đã vào ở núi chữ địa, ngươi là thể chất gì? Lý Mộ nói. Thuần dương. Trên mặt thanh niên lộ ra nét giật mình, nói, thì ra là thế, loại thể chất này cũng không gặp nhiều, khó trách có thể ở điện số 9 tu hành. Lý Mộ làm bộ như tò mò hỏi, cái gì điện số 9, trong đó còn có gì chú ý? Sao? Thanh niên nói. Tự nhiên là có, ngươi vừa tới không biết mà thôi, thể chất càng quý hiếm, đạo cung tu luyện càng tới gần phía trước, linh khí cũng càng thêm đầy đủ. Đương nhiên, nếu ngươi tu hành tốc độ đủ nhanh, cũng có tư cách ở đạo cung phía trước tu hành, những thứ này Lý Mộ tự nhiên là biết, Ma Tông lựa chọn ký chủ ký ức cường giả, lựa chọn hàng đầu thể chất giống với bọn họ, như vậy đợi tới sau khi ký ức truyền thừa, mới có thể ở trong thời gian ngắn nhất quen thuộc thân thể mới. Hắn nhìn một tòa đạo cung phía trước nhất, hỏi. Người ở trong đạo cung số một kia, nhất định là thể chất quý hiếm nhất, hoặc là người mạnh nhất nhỉ? Thanh niên đó lắc lắc đầu, nói. Không biết, cô ấy hơn 10 ngày trước mới tới nơi này, hơn nữa chưa từng ra ngoài, không có ai biết lai lịch của cô ấy. Chúng ta cũng đều đang tò mò, khi hai người nói chuyện với nhau, bỗng nhiên có mấy bóng người từ trên trời giáng xuống. Đám người trên quảng trường thấy vậy, ùn ùn dừng đấu pháp, sau khi đứng vững, cung kính nói. Tham kiến ngũ tổ, tham kiến các vị trưởng lão. Lý Mộ cũng học bộ dáng bọn họ, lần lượt hành lễ. Nữ tử áo trắng khuôn mặt như núi băng kia khi đi về phía tòa đạo cung tận cùng phía trước, bước chân bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn phía một bóng người trong đám người, thản nhiên nói, ngẩng đầu lên. Trong đám người, một người trẻ tuổi ngẩng đầu, vẻ mặt có chút khẩn trương. Cung kính nói, ra mắt ngũ tổ. Nữ tử áo trắng còn chưa mở miệng, người trung niên kia Lý Mộ ở trong đại điện gặp được liền chủ động giải thích. Bẩm ngũ tổ đại nhân, người này là ngũ trưởng lão hôm nay vừa mới mang đến, một thiên tài thuần dương chi thể. Ánh mắt nữ tử áo trắng từ trên người Lý Mộ đảo qua, không hỏi nhiều nữa. Xoay người đi vào tòa đạo cung đó. Lý Mộ vẻ mặt khẩn trương, trong lòng so với hắn nhìn qua còn khẩn trương hơn. Hắn lấy bí pháp trong thiên thư mang tu vi của mình phong ấn, ngay cả khí tức cũng thay đổi, nói từ trên lý luận. Trừ phi ma đạo tam tổ trực tiếp ra xét thân thể hắn, nếu không trên quỷ đảo, không ai có thể nhìn thấu tu vi hắn. Nhưng cũng không bài trừ Huyền Minh từng giao thủ với hắn, có lẽ có thể phát hiện cái gì, thẳng đến khi nàng quay đầu, Lý Mộ mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đoàn người Huyền Minh đi vào đạo cung chỗ Linh Lung công chúa, không đến một khắc đồng hồ liền lại đi ra. Nàng đứng ở cửa đạo cung, nói với người trung niên kia, cho ngươi thêm 3 ngày thời gian cuối cùng, 3 ngày sau, nếu cô ta còn chưa đáp ứng, tự ngươi đi lĩnh phạt. Người trung niên cung kính nói, tuân mệnh. Thẳng đến lúc Huyền Minh rời khỏi, trên mặt hắn mới lộ ra nét ưu sầu. Lúc này, Lý Mộ đi lên, nhỏ giọng hỏi, tiền bối, ai ở trong đó vậy? Người trung niên nhìn Lý Mộ, thở dài, nói, nếu mọi người đều hiểu chuyện giống ngươi thì tốt rồi. Lý Mộ đại khái đoán ra, vị trưởng lão ma đạo này là chuyên môn phụ trách người mới vừa mới nhập môn, trong đó bao gồm thẩm tra tư chất, cùng khuyên bảo đối với những hạng người không muốn quy thuận, ngoan cố kia. Lý Mộ tiếp tục hỏi. Người đó ở bên trong, không muốn quy thuận thánh tông sao? Người trung niên thở ra một hơi, nói. Nửa tháng rồi, tính tình nữ tử kia. Đúng là so với tảng đá còn bướng hơn, Lý Mộ suy nghĩ một lát, hỏi. Tiền bối, nếu không ta đi khuyên nhủ nàng. Ấy! Người trung niên liếc hắn. Ngươi! Lý Mộ đầy cõi lòng tin tưởng nói, bản lãnh khác vãn bối không có, nhưng muốn nói dỗ nữ nhân, vãn bối chưa từng phục ai, chỉ cần là nữ nhân, mặc kệ là thiếu nữ đơn thuần hay là thiếu phụ đa tình, vãn bối đều có biện pháp ứng. Đối! Tên thuần dương chi thể này, quả thực không giống với người mới khác cả. Từng gặp, hắn thông minh, hiểu chuyện, có lẽ thật sự có thể thay gã giải quyết cái phiền toái này. Người trung niên ánh mắt sáng ngời nhìn Lý Mộ, nói, ngươi nếu có thể khiến cô ta quy thuận thánh tông, bổn tọa tự móc tài nguyên, giúp ngươi vào cảnh giới thứ năm. Ta làm việc, tiền bối yên tâm. Trên mặt Lý Mộ lộ ra nụ cười, vừa đi về phía đạo cung số 1, vừa nói, ngươi cứ chờ tin tức tốt của ta đi. Đi vài bước, Lý Mộ lại đi trở về, hỏi người trung niên kia, trưởng lão, nữ nhân bên trong lai lịch thế nào, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, Vãn bối cần tìm hiểu trước một chút thân phận của nàng. Trưởng lão trung niên gật gật đầu, nói. Cô ta là công chúa Ung Quốc, có một loại thể chất đặc thù, đối với Thánh Tông có tác dụng lớn. Một lát sau, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của trưởng lão trung niên ma đạo. Kia, Lý Mộ ngẩng đầu bước vào tòa đạo cung trước nhất. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 1003, Tiểu Mê Muội. Cửa chính đạo cung đóng chặt, Lý Mộ quay đầu nhìn thoáng qua, trưởng lão. Trung niên vung tay áo, cửa đạo cung chậm rãi mở ra. Lý Mộ đi vào đạo cung, quay đầu lần nữa, trưởng lão trung niên do dự một. Chớp mắt, vung tay áo lần nữa, cửa đá dày nặng lại chậm rãi đóng lại. Hắn kiên nhẫn ở trên quảng trường chờ đợi, vô luận Lý Tứ là tính thuyết. Phục nàng hay ngủ phục nàng, chỉ cần có thể khiến nữ tử kia đáp ứng làm việc. Cho Thánh Tông, hắn không để ý quá trình. Sau khi cửa đá đóng lại, Lý Mộ ánh mắt nhìn phía trước. Đây là một tòa nhà diện tích so với chỗ tu hành của hắn còn rộng lớn hơn. Trang trí trong tòa nhà cũng càng thêm phong phú tinh xảo, trong sân có một đình hóng mát, trong đình có bàn ghế đá khắc hoa, một nữ tử ngồi trên ghế đá. Đưa lưng về phía Lý Mộ. Lý Mộ vừa hướng nàng đến gần, vừa chậm rãi nói, cô nương, người ở dưới. Mái hiên, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Nữ tử nhìn cũng không thèm nhìn Lý Mộ lấy một cái, lạnh giọng nói, ta sẽ không thông đồng làm bậy với ma đạo, ngươi không cần lãng phí võ mồm, đi ra. Ngoài, nơi này không chào đón bất luận kẻ nào. Lý Mộ hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là công chúa Ung Quốc sao, ta nói cho ngươi, nơi này là địa bàn của Thánh Tông, ngươi nếu không muốn quy thuận Thánh Tông, tương lai ngươi biết tay, ngươi biết bị hồn. Hỏa thiêu đốt nguyên thần là mùi vị thế nào không? Lúc nói chuyện, Lý Mộ chạy tới trong đình, một tay đặt ở trên vai nữ tử trước. Mắt. Thân thể nữ tử rung lên, pháp lực trong cơ thể phát tiết ra, phẫn nộ nói. Ngươi làm gì, đừng động vào ta. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt của nàng liền hơi khựng lại, một thanh âm trực. Tiếp vang lên ở trong đầu của nàng. Nghe, ta là quan viên Đại Chu, lần này phụng mệnh nữ hoàng Đại Chu, đến. Quỷ đảo cứu ngươi ra ngoài. Từ giờ trở đi, ngươi vẫn như cũ cho rằng không. Biết thân phận của ta, đừng lộ ra sơ hở, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Đoạn lời này vang vọng trong đầu, Linh Lung công chúa trợn lên đôi mắt. Đẹp, sau đó trên mặt liền lại khôi phục sắc lạnh, không chút quý kỵ nói, bớt nói. Nhảm, muốn giết cứ giết, muốn chém cứ chém. Trong mắt Lý Mộ lộ ra nét vui mừng, vị Linh Lung công chúa này quả nhiên. Có một trái tim linh lung, tuy diễn còn có chút sơ hở, nhưng nơi này chỉ có hai. Người bọn họ, cũng không có ai nhìn thấy. Vị ma đạo trưởng lão kia nhất định đang chú ý nơi này, bây giờ còn chưa. Thích hợp nói rõ tất cả với nàng. Lý Mộ đưa tay từ trên vai của nàng ra, nói, ta cho ngươi thời gian một ngày. Nửa để cân nhắc, một ngày sau, nếu ngươi còn chưa quy thuận Thánh Tông, ta sẽ cho ngươi nếm thử thủ đoạn của ta. Dứt lời, hắn liền bước ra khỏi đạo cung nơi này. Trên quảng trường, cửu trưởng lão hỏi hắn, thế nào rồi? Lý Mộ lắc đầu nói, nước chảy đá mòn, không phải công phu một ngày. Trưởng lão yên tâm, trong vòng ba ngày, ta nhất định thuyết phục nàng hồi tâm. Chuyển ý, để nàng toàn tâm toàn ý nguyện trung thành Thánh Tông. Sự tình liên quan mình, cửu trưởng lão cũng lo lắng, tiếp tục hỏi. Ngươi tính. Thuyết phục như thế nào? Lý Mộ nói. Trước chơi cứng, sau lại mềm. Cửu trưởng lão truy hỏi, trước chơi cứng, sau lại mềm như thế nào? Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói, nàng đã không sợ chết, vậy lấy người nhà của nàng. Uy hiếp, nói cho nàng, nếu nàng không đáp ứng, liền diệt hoàng tộc Ung Quốc. Các nàng. Trong mắt cửu trưởng lão lộ ra nét thất vọng, nói. Nếu là loại uy hiếp này, hữu dụng đối với cô ta. Còn đến lượt ngươi. Lý Mộ lại suy nghĩ, nói. Vậy thì mềm, ta có thể dùng nam sắc câu dẫn nàng. Đợi nàng ái mộ ta, sẽ mặc cho ta bài bố, quy thuận Thánh Tông, tự nhiên cũng là. Chuyện một câu nói của ta. Cửu trưởng lão nhìn hắn một cái, không khách khí nói. Ngươi cho rằng. Ngươi là ai, có thể khiến công chúa một nước ở trong vòng ba ngày thích. Ngươi. Lý Mộ kiêu ngạo nói. Ta có lòng tin đối với bản thân, nếu ta lấy ra toàn bộ thực lực, đừng nói vẻn vẹn một công chúa Ung Quốc, cho dù là nữ hoàng đại Chu, vạn yêu nữ vương, thậm chí là quỷ chủ quỷ vực kia, ta cũng có thể thoải mái thu phục. Cửu trưởng lão hít thật sâu, nói. Hy vọng ngươi thực có bản lãnh này, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Đối với vị công chúa Ung Quốc này, hắn là không có cách nào. Tam tổ từng nói, không thể dùng hình với nàng, nếu không sẽ hủy thất khiếu linh lung tâm của nàng, nhưng không dùng hình, hắn liền không có cách nào tốt. Giờ phút này cũng chỉ có thể ngựa chết coi là ngựa sống mà chữa, gửi hy vọng vào người trước mắt. Tuy hắn toàn lời lẽ ngông cuồng, nhưng không thể phủ nhận, bộ dạng hắn quả thật tiêu trí tuấn lãng, có lẽ thực có một tia hy vọng như vậy. Về phần hắn nói thu phục nữ hoàng đại Chu, vạn yêu nữ vương, quỷ vực chi chủ, cửu trưởng lão chỉ coi như nghe một câu chuyện cười, hắn cho rằng hắn là ai, đại lục đệ nhất tiểu bạch kiểm, đại Chu quyền thần Lý Mộ sao? Cửu trưởng lão cho Lý Mộ thời gian 3 ngày đi thuyết phục linh lung công chúa. Hắn còn cho Lý Mộ một cái lệnh bài này có thể mở ra cửa đá đạo cung nàng ở lại. Lý Mộ cũng chưa tỏ ra cấp bách cỡ nào, an tâm ngủ một đêm, mới lại đi về phía đạo cung số 1. Mà lúc này, ngay tại trong sân đạo cung đó, linh lung công chúa một đêm chưa ngủ ngồi ở trong đình, tỏ ra có chút tiều tụy. Nửa tháng trước, nữ tử áo trắng kia hạ xuống Ung Quốc, phụ thân, tổ phụ Tằng tổ phụ đều thua ở trên tay cô ta, thiên thư Ung Quốc bị cướp, nàng cũng bị bắt cóc đến nơi đây, chung quanh tất cả đều là cường giả ma đạo. Nàng từng mấy lần ý đồ chạy trốn, nhưng mỗi lần còn chưa chạy ra khỏi đỉnh núi này, đã bị bắt trở về. Nàng là tuyệt đối không có khả năng quy thuận ma đạo, giải độc thiên thư cho bọn họ, ở sau khi trốn chạy vô vọng, nàng nghĩ tới việc tự mình kết thúc. Chỉ cần nàng chết, ma đạo liền không thể bức bách nàng nữa. Nhưng, khi nàng ở trong tuyệt vọng vô cùng, vừa mới làm ra quyết định này. Vị quan viên Đại Chu kia ẩn núp tiến vào nơi này, lại cho nàng hy vọng. Tuy Đại Chu là mẫu quốc của Ung Quốc, nhưng linh lung công chúa cũng không ngờ, Đại Chu thế mà sẽ vì nàng, phái người mạo hiểm lẻn vào nơi này. Đây lâu tới nửa tháng, nàng đã rõ, nơi này cường giả vô số. Không chỉ có nữ tử áo trắng khủng bố kia, còn có cường giả cảnh giới thứ 8, chỉ sợ cho dù đại Chu nữ hoàng đến nơi đây, cũng không cách nào mang nàng cứu ra. So với nhiều người chịu chết vô ích, nàng càng hy vọng vị quan viên Đại Chu kia chưa từng tới. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 1004, Kiền phiếu đại đích, 1. Cửa đá đạo cung chậm rãi mở ra, sau đó lại chậm rãi khép kín, người trẻ tuổi khi ngày hôm qua từng tới nơi này, một lần nữa xuất hiện ở trước mắt nàng. Lý Mộ vừa đi về phía linh lung công chúa, vừa hỏi, một ngày đã trôi qua như thế nào, nghỉ xong chưa? Thanh âm linh lung công chúa vẫn lạnh như băng, ta cho dù chết, cũng sẽ không làm việc cho ma đạo. Lý Mộ đi đến phía trước nàng, lắc đầu nói. Ngươi nói ngươi tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, nếu chết, vậy quá đáng tiếc rồi, cân nhắc một chút đi. Khi nói chuyện, hắn vươn tay đối với linh lung công chúa, linh lung công chúa lập tức hiểu ý, vươn bàn tay nhỏ nắm tay với Lý Mộ, như vậy hai người liền có thể trực tiếp dùng thân thể truyền âm, sẽ không bị bất luận kẻ nào nghe được. Linh lung công chúa có chút không tin tưởng truyền âm nói. Ngài thật là quan viên Đại Chu. Lý Mộ nói. Trừ Đại Chu, còn có ai sẽ đến cứu ngươi, chuyện xảy ra ở Ung Quốc, ta biết cả rồi, lần này đến chính là cứu ngươi đi ra ngoài. Linh lung công chúa hít thật sâu, tiếp tục truyền âm nói. Nơi này đều là cường giả ma đạo, ngươi không cứu được ta, sẽ chỉ mang tính mạng chính. Ngươi cũng đặt vào. Tiểu cô nương này hiển nhiên không tin thực lực của mình, Lý Mộ liếc nàng một cái. Hỏi. Vợ ta đi. Hào quang mỏng manh trong mắt linh lung công chúa ảm đạm xuống, gật đầu nói, ngươi đi đi, nếu ngươi có thể sống sót trở về, có thể đi Ung Quốc một chuyến hay không, nói cho phụ thân cùng gia gia, Linh Lung chưa làm ra. Chuyện có lỗi với bọn họ. Lý Mộ lạnh nhạt nói, đến cũng đến rồi, Lý Mộ ta cũng không phải là người. Bỏ dở nửa chừng. Linh Lung công chúa bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt nở rộ hào quang, khó. Có thể tin nói. Ngài là Lý Mộ Lý đại nhân. Lý Mộ nhìn phía nàng, hỏi, ngươi biết ta? Linh Lung công chúa lập tức nói, đương nhiên, ai chẳng biết Lý đại nhân. Hắn giúp nữ hoàng bình định Đại Chu, đánh trọng thương ma đạo, thành lập minh ước với yêu quốc quỷ vực, khai sáng cục diện thái bình của Tổ Châu. Mấy ngàn năm qua, Ung quốc chúng ta rất nhiều quan viên đều coi hắn là tấm gương. Linh Lung công chúa thời điểm nói tới những thứ này, trong ánh mắt tràn đầy hào quang. Lý Mộ không ngờ hắn muốn cứu thế mà lại là em gái phan của mình. Cho dù hắn da mặt rất dày, giờ phút này cũng có chút xấu hổ, nói. Quá khen. Rồi, quá khen rồi. Cái tay Linh Lung công chúa nắm Lý Mộ cũng đang run rẩy, khẩn trương. Hỏi. Ngài thật là Lý đại nhân. Lý Mộ gật đầu nói, bởi vì cần lẻn vào quỷ đảo cứu ngươi, cho nên mới thay. Đổi dung mạo. Linh Lung công chúa mặt lộ vẻ chờ mong, hỏi, Lý đại nhân, ta có thể hỏi. Ngươi một vấn đề hay không? Lý Mộ biết nàng đang lo lắng cái gì, nói. Yên tâm đi, ta đã nói cứu ngươi ra. Ngoài, thì nhất định có thể cứu ngươi ra ngoài. Linh Lung công chúa lắc đầu nói. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi cùng nữ hoàng. Bệ hạ thật là người yêu sao? Lý Mộ còn tưởng Linh Lung công chúa muốn hỏi vấn đề gì, không ngờ nàng. Không chỉ là fan của mình, còn là fan cặp đôi hắn cùng nữ hoàng. Nhìn ánh mắt chờ mong của nàng, Lý Mộ chỉ có thể gật gật đầu, nói. Đúng. Vậy. Quá tốt rồi, ta biết ngay mà. Linh Lung công chúa hai mắt tỏa sáng, sau đó. Lại hỏi, vậy lời đồn nói ngài cùng vạn yêu nữ vương. Lý Mộ ho nhẹ một tiếng, nói, đó không phải lời đồn. Nói như vậy, ngài thật là hoàng hậu yêu quốc. Cái này. Linh Lung công chúa tựa như đã nhận định. Tiếp tục hỏi, vậy quỷ vực chi? Chủ nhất định cũng là hồng nhan của ngài nhỉ? Chuyện này ngay cả Huyễn Cơ cũng chưa rõ, Lý Mộ giật mình nói, cái này. Ngươi cũng biết. Linh Lung công chúa xấu hổ nói. Là ta đoán, Đại Chu trước kia chưa từng. Kết minh với quỷ vực, đây là lần đầu tiên từ trước tới nay, ta nghĩ trừ ngài. Không ai có bản lãnh này, trùng hợp lúc đó ngài không ở thần đô, mà quỷ vực. Chi chủ lại là nữ tử. Nghe Linh Lung công chúa suy luận, Lý Mộ thế mà không có lời nào để chống đỡ, cuối cùng, hắn nhịn không được hỏi ngược lại, quỷ vực chi chủ là nữ tử, chẳng lẽ nhất định là hồng nhan tri kỷ của ta sao? Linh Lung công chúa thè lưỡi, nói, ta không phải đoán trúng rồi sao? Lý Mộ không thể thừa nhận, thất khiếu Linh Lung tâm đúng là thất khiếu. Linh Lung tâm, nàng đoán thật sự chuẩn. Vị phan hóng hớt này của Ung quốc. Thật sự là so với chính hắn còn hiểu mình hơn. Lý Mộ phất phất tay, nói, được rồi, bây giờ quan trọng nhất là cứu ngươi ra. Ngoài. Linh Lung công chúa lúc này mới bình tĩnh lại, có chút lo lắng hỏi, nơi này. Đề phòng nghiêm ngặt như vậy, còn có cường giả giống nữ tử áo trắng, chúng ta. Phải rời khỏi nơi này như thế nào? Cái này ngươi không cần phải quản, ta đã có thể tới nơi này. Thì có biện pháp. Mang ngươi rời khỏi. Lý Mộ an ủi nàng một câu, sau đó chuyển đề tài, nói. Nhưng chúng ta thật không dễ gì mới lẻn vào ma đạo, cứ như vậy bỏ đi, không? Khỏi quá mức đáng tiếc, ngươi có muốn theo ta là một vụ lớn hay không? Linh Lung công chúa ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi. Làm như thế nào? Trên mặt Lý Mộ hiện ra một nụ cười hiểu mà không nói ra, truyền âm qua. Không bao lâu. Trong mắt Linh Lung công chúa cũng có hào quang giảo hoạt lóe. Lên. Đối với tổng đàn ma đạo, Lý Mộ hướng tới đã lâu. Bọn họ muốn thiên thư trong tay Lý Mộ làm sao không muốn của. Bọn họ, lần này vừa lúc là cơ hội vạn năm khó gặp một lần. Ma đạo góp nhặt thiên thư một vạn năm, khẳng định sẽ không dễ dàng lộ ra. Với người ngoài, trừ phi người này có thể giúp bọn họ giải độc, mà muốn Linh. Lung công chúa giúp bọn họ giải độc thiên thư, đầu tiên phải đưa thiên thư cho nàng. Giao cho nàng, chẳng khác nào giao cho Lý Mộ. Chỉ cần thiên thư đến trong tay Lý Mộ,